Chương 20. Phùng chạy thật nhanh, mặc dù đường đi hết sức gồ ghề. Chạy được một khoảng, hơi thở tôi đã nặng, nhưng bước chân chẳng thể dừng lại. Vừa chạy tôi vừa hét: anh định lôi tôi đi đâu? Tôi không đi đâu hết. Phùng vừa thở vừa nói: đi tìm Soli để biết rõ sự thật. Tôi không đi đâu cả. Em không đi không được. Chúng tôi chạy nhanh vào rừng, cỏ gai làm rướt cả tay tôi. Thế mà Phong vẫn giữ chặt, dẫn lôi tôi chạy theo. Có lần tôi loạn choạng suýt ngã, đầu tôi chán ván, cổ họng khô cứng. Tôi không còn chạy nổi nữa, chân tôi bị vấp vào một cọng dây leo, ngã vật người xuống, va mạnh vào cành lá bên cạnh. Tôi thét lên: anh Phong, anh điên rồi sao? Phong kéo tôi đứng dậy, rừng cây âm u, tôi không trông rõ mặt chàng, chỉ trông thấy đôi mắt buồn long lanh. Thôi được rồi Lệ Thu, anh chỉ muốn làm sáng tỏ nỗi oan ức của anh thôi. Em hiểu cho anh, bây giờ chúng mình đi chậm chậm vậy. Tôi nói lớn: không không, không đi đâu hết, anh buông tôi ra. Không được, nhất định em phải đi. Bằng không, anh phải tìm bắt Sao Ly lại. Anh sẽ treo cổ cô ấy lên, bắt cô ấy nói sự thật, nói rõ xem ai là thủ phạm cái bầu kia. Nhìn thấy mặt chàng giận dữ, tôi chợt rùng mình. Tôi biết mà anh định uy hiếp người ta để người ta sợ, người ta không dám nói sự thật, không dám nói thật tên anh ra. Có phải anh định bắt Soli đổ cho người khác không? Bớp, đột nhiên Phong tát tôi một cái, một cái tát tay mạnh như trời giáng. Tôi loạn choạng suýt té, lùi ra sau mấy bước nhìn chàng. Dưới ánh trăng, thái độ của chàng khiến tôi sợ hãi, môi mím chặt, mắt lồng lên trong chàng thật hung dữ. Tôi rùng mình cái nữa. Chiếc tát tay bằng nãy còn làm cho một bên má tôi nóng rát. Rừng thì tối đen thâm thẳm, tôi đang đứng ở đâu đây, đứng với ai, hung thần hay ác quỷ? Phong từ từ tiến tới, tôi lùi dần, tôi bỗng thấy lạnh run lên. Anh không có quyền đụng tới tôi, anh đừng, anh không có quyền đánh tôi. Phong càng lúc càng tiến tới gần, hình như chàng đang run rẩy. Thù, em lại đi, em đừng sợ anh đâu cố tình đánh em, anh chẳng hiểu tại sao mình lại làm như vậy. Thù, anh không đánh em nữa đâu, tại em làm anh giận quá. Tôi không còn nghe chàng nói gì nữa vì cái tát ban nãy và gương mặt càng lúc càng gần. Bàn tay đưa ra định nắm lấy tay tôi hoảng hốt tụt lùi. Em sợ gì hả Thu? Anh là Phong đi mà. Anh đâu cố tình làm em sợ. Thu, đừng sợ anh nữa, anh không đánh em nữa đâu. Chàng càng nói tôi càng hoảng lên. Khi bàn tay chàng vừa đụng vào mép áo tôi hét to lên rồi quay đầu chạy bất kể trời đất. Tiếng Phong phía sau, chàng gọi với theo: Lệ Thu em, đừng chạy, anh không đánh em nữa đâu. Thu, ngưng lại đi coi chừng té. Tôi chạy mà đầu óc điên loạn, cảm giác sợ hãi tràn ngập tâm hồn. Làm thế nào để lánh xa Phong càng nhanh càng tốt? Băng qua rừng, tôi chạy nhanh chẳng cần phân biệt phương hướng. Phong vẫn đuổi theo, tiếng chàng réo sau lưng: Thu ơi, Thu. Tôi vừa chạy vừa thở. Đột nhiên trước mắt tôi, một bóng đen cao lớn đứng chắn lối đi. Tôi ngẩng lên, một gương mặt đáng sợ, ông bố của Sao Ly. Trên tay ông ta là một lưỡi dao sáng ngời, mặt sắc khí đằng đằng. Tôi hoảng hốt hét to lên và quay đầu định chạy thì chạm phải thân hình của Phong. Tôi ngã xuống, Phong cúi người xuống, bàn tay run rẩy sờ lên mặt tôi. Chàng lẩm bẩm: lỗi tại anh nóng quá, đúng ra anh không nên đánh em, anh đã làm cho em sợ. Thù, anh yêu em mà, anh đâu cố tình đánh em. Bóng đen cao lớn kia ập tới, tôi hoảng hốt la lớn. Khi bố Sao Ly nắm được Phong thì nghe có tiếng con gái la lên: anh Phong, coi chừng dao đấy. Giữa ánh trăng, tôi trông thấy ánh dao sáng loáng, rồi tiếng hét đau đớn của Phong. Tôi vừa đứng dậy thì cũng là lúc gã người thượng rút dao ra khỏi vai Phong. Phong hét to, máu từ vết thương trên vai chàng tuôn ra xối xả. Bố Sao Ly lại đưa dao lên lần thứ hai. Tôi hét lớn và nhảy tới trước không cần suy nghĩ. Nhưng ngoài sự dự liệu của tôi, một bóng người còn nhanh hơn đã nhảy tới cố để mạnh cánh tay người đàn ông. Đó là Sao Ly. Dưới ánh trăng, gương mặt người con gái đầy nét sợ hãi, nàng cố giữ chặt cánh tay của ông bố ra phía sau. Ông ta có vẻ giận dữ, vừa chửi rủa bằng tiếng thượng, vừa cố gắng rút tay ra khỏi bàn tay của cô con gái. Sao Ly yếu thế hơn, nàng nhìn tôi nói: chị còn đứng đấy làm gì, không gọi người tới cứu anh Phong đi. Câu nói làm tôi chợt tỉnh, tôi chạy như bay về phía khu nhà trầm mặt gọi to: bớn người ta, cứu tôi, cứu tôi. Nhưng chạy được mấy bước là tôi kiệt lực, lảo đảo muốn ngã xuống. Tôi phải tựa lưng vào thân cây bên đường thở hổn hển. Đầu tôi ù, mắt tôi hoa. Vừa tỉnh lại, tôi đã hét to lên rồi chạy về phía trước. Khi trông thấy ánh đèn đầu tiên lóe lên, tôi mừng rỡ gọi to: "Ai đấy, cứu tôi!" Không phải một mà có tới hai người đi đến, ông Viên và Tú. Thì ra lúc trông thấy Phong kéo tôi đi, cô Hương đã mách cho bác Châu biết. Giác quan thứ sáu đã khiến bác linh cảm chuyện chẳng lành, nên nhờ ông Viên và Tú đuổi theo. Tú đỡ lấy tôi, chúng tôi cố gắng tiến thật nhanh về phía Phong bị nạn. Thấy chúng tôi tiến đến, bố Sao Ly hung bạo hoảng hốt dẫn Sao Ly chạy vào rừng trong bóng tối. Dưới ánh trăng, chúng tôi chỉ còn trông thấy Phong nằm im lìm bên vũng máu. Chiếc áo trắng của chàng nhuộm màu đỏ thấm. Tôi đứng dậy, chỉ thốt lên được một câu: "Trời, hắn đã giết chết anh Phong rồi." Rồi ngã xuống, người mềm nhũn. Những chuyện kế tiếp xảy ra thế nào tôi cũng không rõ. Phong và tôi được mang về ra sao tôi cũng không hay. Chỉ biết là lúc mở mắt ra thì thấy mình nằm trong phòng, và trong nhà thì ồn ào tiếng người. Tôi tỉnh lại, thân thể còn ê ẩm. Tôi cố gắng đứng dậy, ra mở cửa, gặp Diễm Chi đi qua. Tôi nắm lấy áo nàng hỏi: "Anh Phong thế nào, chết rồi sao?" Diễm Chi siết chặt tay tôi, nàng cố giữ tôi sợ tôi ngã sấp xuống. "Anh ấy không chết, chỉ trúng một dao ở vai nên cũng không nặng lắm. Có điều máu chảy hơi nhiều, chị muốn đến thăm anh ấy không?" Tôi thở phào như trút được gánh nặng, tựa lưng vào cửa, tôi bắt đầu khóc rấm rứt. Diễm Chi ôm ngang vai tôi. Chị tuy buồn nhưng có vẻ điềm tĩnh hơn, vỗ về tôi. Khi đã vơi bớt sự xúc động, tôi mới cùng nàng đến thăm Phong. Trong phòng đầy người, bác Chương, Tú, ông Bạch và cả vị y sĩ ở trường của ông ta nữa. Bác Chương đưa cao nắm tay lên nghiến răng, nói là phải lột da ông bố Sao Ly mới vừa lòng. Trong khi đó, ông Bạch đứng bên khuyên giải. Tất cả những người trong phòng đối với tôi chẳng có ai là quan trọng. Tôi đưa mắt về phía Phong, chàng nằm yên trên giường, mặt trắng xanh, môi tím đen, nhưng mắt vẫn mở lớn. Hình ảnh của đau khổ hiện rõ trong đồng tử. Không gian như động lại. Trong giây phút ấy, lòng tôi vui hay buồn, yêu hay giận, tôi cũng không hiểu. Tôi phân vân không biết phải nói gì hay phản ứng ra sao cho hợp tình hợp lý. Chợt Phong mấp máy môi, khẽ gọi tên tôi: "Thu em." Tôi không thể chặn được nước mắt. Đến bây giờ tôi mới hiểu, mình chỉ là một đứa con gái yếu đuối, chỉ biết chảy nước mắt chứ chẳng làm nên được gì. Tôi cúi đầu yên lặng như một pho tượng. Bác Châu đứng kế bên thở dài: "Cái hận này không biết phải giải quyết thế nào cho ổn đây." Để chiếc ghế đến cạnh giường Phong, bác Châu dìu tôi ngồi xuống. "Cô ngồi bên Phong đi, bác thật khó xử quá." Tôi không biết phải làm sao hơn, thụ động ngồi xuống ghế. Cúi đầu xuống, tôi rấm rứt khóc. Bác Chương và vị y sĩ đang cúi xuống xem xét vết thương. Họ hỏi nhau xem có cần đưa Phong đến bệnh viện không. Vị y sĩ cho biết vết thương không sâu lắm, nhưng máu ra nhiều, tốt hơn là nên để ở nhà tĩnh dưỡng. Ông Bạch cũng nói vì thiếu phương tiện chuyên chở nên không thể đưa đi nhanh chóng được. Nếu dùng xe ba bánh thì phải mất mấy tiếng đồng hồ, và sự giằng sốc có thể làm cho vết thương chảy máu thêm. Chỉ có bác Trường là nằng nặc đòi chở đến bệnh viện. Ông sợ y sĩ của nhà trường không đủ khả năng chữa chạy. Phùng mệt mỏi nói: "Tôi không muốn đi đâu cả, tôi muốn nằm nhà." Lúc đó bác Trường nhượng bộ, nhưng đột nhiên ông hỏi: "Chuyện xảy ra thế nào vậy Thu?" Tôi cố gắng thu thập những sự kiện đang lộn xộn trong đầu. Con cũng không nhớ rõ, hình như ông bố của Sao Ly đã núp ở gần khu nhà này lâu lắm rồi. Ông theo dõi chúng con ra đến đồng trống, khi thấy đã khá xa nhà, ông ta mới xuất hiện. Bác Trường nghiến răng: "Thế thì tao phải lột da nó mới được. Sống với người không biết luật pháp là gì, thật nguy hiểm. Đợi trời sáng, tao sẽ đi báo cảnh sát, thật là đồ khốn nạn." Bác Châu thở dài mệt mỏi: "Thôi mà ông, thù hận đâu phải chỉ vì một chút nguyên nhân cỏn con đó tạo nên. Mấy năm gần đây, ông mướn mấy ông thượng làm việc, lúc nào ông cũng la hét khinh thường họ, làm cho họ để tâm oán hận chúng ta. Bây giờ thêm chuyện của Sao Ly nữa." Bác Châu ngừng lại rồi thở dài: "Tóm lại, nếu họ có 5 phần lỗi thì chúng ta cũng có 5 phần lỗi vậy. Bây giờ không có chết chóc xảy ra thì thôi, chúng ta cũng xí xóa bỏ qua đi, gây thêm thù hận có ích lợi gì." Bác Trường đứng ngay dậy: "Bà nói cái gì? Thần Phong đã lãnh một dao như vậy mà có thể bỏ qua được sao? Làm vậy chúng nó lại tưởng nhà này dễ hiếp đáp. Anh quên là dân miền thượng giản dị chất phác lắm sao? Nếu chúng ta sống bình thường, không chọc ghẹo họ thì chắc chắn chẳng bao giờ họ quấy rầy chúng ta. Thôi bỏ đi đi anh." "Tôi nhất định không." Ông Bạch chen vào. Thôi chúng ta ra ngoài tính lại, Phong nó cần nghỉ ngơi, để nó ngủ cho lại sức. Tất cả mọi người trong phòng bước ra ngoài. Bác Châu quay đầu lại bảo tôi, cô ngồi với Phong một chút nhé. Tôi do dự. Con... Phong nằm trên giường nài nỉ. Thu, em đừng đi, em ở lại đây đi, anh có chuyện muốn nói với em. Tôi miễn cưỡng ngồi lại. Khi tất cả mọi người đã bước ra khỏi phòng, đột nhiên tôi nghĩ đến Sally. Trong giờ phút nguy kịch nhất của Phong, người con gái đã liều thân nhảy ra cứu chàng. Hình ảnh cuối cùng mà tôi vẫn ghi nhận được, Sally đang cố giữ chặt tay cha. Bây giờ Sally ra sao? Có bị thương không? Ở trường hợp đó chắc khó tránh nổi. Thế ai sẽ chữa lành vết thương cho nàng? Tôi bước ra cửa nói với Tú, tốt nhất là anh nên đi tìm Sally, tôi ngại chị ấy bị thương quá. Gương mặt Tú có vẻ khó chịu, một chút đau khổ trong ánh mắt. Chắc không, tôi nghĩ là nàng sẽ không. Nhưng cô ấy đã cứu sống anh Phong. Sally đã ngã người chụp lên lưỡi dao của cha cô ấy. Tú có vẻ bối rối. Sau một phút yên lặng, anh chàng gật đầu. Cô yên tâm, tôi sẽ đi tìm ngay. Tôi trở về giường của Phong, gương mặt chàng tái ngắt. Chân nệm lấm đầy máu, vết thương tuy đã được băng kỹ nhưng máu vẫn còn rỉ ra. Tôi sợ hãi. Máu còn chảy, để tôi gọi y sĩ đến nhé. Phong đưa cánh tay không bị thương lên ngăn lại, bàn tay chàng thật nóng. Không cần Thu, em ngồi xuống đó đi. Tôi ngồi xuống nhưng không yên tâm. Anh nóng quá. Giọng chàng thật yếu nhưng vẫn không che được chút giận hờn. Mặt tôi, lúc nào cô cũng muốn trốn lánh, bộ ngồi bên cạnh tôi là một cực hình sao? Tôi nén lòng ngồi yên, cảm giác bị xúc phạm pha lẫn bao nhiêu tình cảm phức tạp khiến tôi bàng hoàng. Chỉ mới ngày hôm qua, tôi vẫn còn sung sướng ngạo nghễ với tình yêu. Tôi vẫn còn mở rộng vòng tay, ôm trọn cả hạnh phúc trên đời. Thế mà hôm nay, tôi lại rơi vào cảnh bi đát ngỡ ngàng này. Người đàn bà kia đã mang bầu, lúc nào cũng sẵn sàng hy sinh tất cả vì chàng. Thế mà chàng còn muốn tôi phải làm gì nữa đây? Một người đàn ông không biết trách nhiệm. Tôi phải xa lánh những người như thế, lánh thật xa. Tôi sẽ đi đến một nơi nào đó tận cùng của thế giới. Giọng Phong cộc lốc. Tại sao em chẳng nói gì cả vậy? Nếu em thấy rằng em phải miễn cưỡng ở lại thì em có quyền ra ngoài, đừng ngồi đây làm gì. Phong thở mạnh, đầu chàng nghiêng về một phía, những giọt nước mắt lăn trên má. Tôi cũng khóc nhưng vẫn cố giữ vẻ bình thản. Chàng đang sốt, không nên quá tàn nhẫn với chàng. Tôi nói, anh Phong, anh đừng dạy dỗ em như thế. Nước mắt tôi đã khiến chàng nguội cơn nóng giận. Yên lặng một chút, Phong đặt tay lên tay tôi. Xin lỗi em đừng giận anh. Anh nóng là vì anh bực bội quá. Anh đã bồn chồn lo lắng vì không hiểu em đã nghĩ về anh như thế nào. Siết lấy tay tôi, Phong tiếp. Em làm ơn cho anh xin ly nước nhé. Tôi rót ly nước, một tay nâng đầu chàng lên, một tay nghiêng ly cho chàng uống. Có lẽ chàng khát lắm nên uống hết cả nước. Xong chàng nghiêng đôi môi nóng bỏng sang bên hôn lên cánh tay tôi. Phong nói, Thu ơi, anh yêu em quá. Nước mắt tôi chảy dài trên má. Câu nói của chàng làm tim tôi đau nhói. Đặt đầu chàng xuống gối, tôi lấy chiếc khăn thấm ướt đặt lên trán chàng. Thôi anh ngủ đi. Nhưng em đã tin anh chưa? Tin cái gì mới được chứ? Anh không phải là thủ phạm chuyện này, chuyện của Sally đó. Tôi yên lặng, tôi nghĩ rằng đứa con trong bụng Sally chính là của chàng. Đó là sự thật mà tôi không nên lừa dối cả chính mình. Phong bực bội trở lại, chàng hét, sao em có tin anh hay chưa? Tôi nhìn chàng miễn cưỡng nói, bỏ chuyện đó sang bên đi, bây giờ anh cần ngủ, anh ngủ đi. Phong nắm lấy tay tôi, chàng hét to, nhưng em đã tin chưa? Em phải cho anh biết ngay. Tôi gỡ tay chàng ra, đi về phía cửa. Anh Phong, em không thể lừa dối, em không thể nói em tin khi lòng mình không tin thật. Anh đừng hỏi em nữa, anh ngủ đi, em đi gọi y sĩ đến cho anh. Phong cố gắng ngồi dậy hét, em đừng đi, anh cho em biết chuyện đó không phải anh làm. Anh, ui da. Chàng không chống dậy được, lại ngã trở xuống. Vết thương bị động khiến Phong đau đớn thét lên. Tôi trở lại giường, đặt tay lên ngực chàng khóc. Thôi được rồi, kể như em tin anh nằm xuống đi, đừng để em khổ nữa anh Phong. Tôi khóc ngất, tôi đã làm gì nên tội mà khổ thế này. Bác Châu và y sĩ nghe tiếng rên của Phong chạy đến. Vì y sĩ chích cho Phong một mũi thuốc làm dịu cơn đau và một mũi thuốc trị nóng, vì thân nhiệt trong người chàng thật cao. Ông bảo nếu nhiệt độ cứ giữ thế này không sụt thì chỉ còn cách đưa Phong đi bệnh viện. Suốt đêm hôm ấy, Diễm Chi, Bác Châu và tôi cứ thay phiên nhau ngồi cạnh Phong canh chừng. Sau một đêm dài mê sảng, thân nhiệt của Phong giảm dần, và đến sáng thì nhiệt độ đã trở lại bình thường. Y sĩ bảo xong rồi, bây giờ chỉ cần đánh điện xin phép nhà trường cho Phong được nghỉ dưỡng bệnh. Phong đánh một giấc bình yên. Tôi ngồi nhìn chàng, hơi thở lên xuống điều hòa, dáng dấp hiền lành như trẻ thơ. Phong của tôi, một anh chàng ngoan ngoãn dễ thương. Nhưng khi chàng lành bệnh xong, chàng sẽ không còn dễ thương nữa. Một người con gái hiền lành khác sẽ chiếm chàng. Và bây giờ là lúc tôi phải rời khỏi nơi đây. Bác Châu bảo Thư, con thức trắng đêm rồi, bây giờ con nên đi ngủ là vừa rồi. Vâng, con đi ngay bây giờ, tôi đáp, thuận tay kéo thẳng nếp chăn rồi đăm đăm nhìn chàng. Vĩnh biệt, chào anh. Tôi đưa mắt mờ lệ nhìn bác Châu nghẹn ngào. Khi nào anh ấy thức dậy? Bác nói. Bác Châu nhìn tôi hiền lành. Con cứ đi đi, bác sẽ bảo lại với nó là con đã thức trắng đêm để canh cho nó ngủ. Tôi gật đầu, không có gì để nói nữa. Chậm rãi bước ra khỏi phòng, tôi nói thật khẽ, tạm biệt anh. Ra khỏi phòng, tôi thấy ông Bạch đang đứng giữa sân. Trong nắng sớm, hai tay ông chắp sau lưng, mắt nhìn lên trời cao. Vừa nhìn thấy tôi, ông đã đưa mắt thăm dò hỏi tôi. Lệ Thu, cô có vẻ mệt lắm rồi thì phải. Tôi bước tới trước, nếu lấy ông rấm rứt khóc. Ông hiệu trưởng, tại sao con người lại khổ sở thế này? Ông Bạch một tay đặt lên vai tôi, một tay vuốt tóc tôi, như một người cha hiền lành vỗ về đứa con nhỏ. Đây là người đàn ông tôi đã từng kính trọng quý mến. Kể từ nay, chắc tôi không còn cơ hội nào để gặp lại ông nữa. Mấy tháng trôi qua, ông chính là người giúp đỡ tôi nhiều nhất. Nâng khuôn mặt đầy nước mắt tôi lên, ông Bạch nói nhỏ, Lệ Thu à, đời sống bao giờ cũng thế, côn trùng muốn trưởng thành còn phải thoát xác một cách khốn khổ nữa là chúng ta. Chỉ khổ đau mới làm cho con người trưởng thành được. Tôi ngớ ngẩn, thế sao? Ông Bạch gật đầu, vâng, em có vẻ trưởng thành hơn lúc mới đến đây rất nhiều. Tôi gật đầu hiểu ý ông nói, khẽ chào ông, tôi trở về phòng của mình. Tôi sửa soạn đồ đạc ngay, mang theo một vài bộ đồ với chiếc nón lụa màu xanh. Viết để lại một lá thư nhỏ. Trong nắng mai, tôi tự biết khu nhà trầm mặc. Tôi sẽ đi bộ đến chợ, rồi từ đây sẽ đáp xe ra Bảo Lộc về thành phố. Đội nón lên, tôi nhìn lại khu nhà trầm mặc một lần chót. Nồng trời xinh xắn này đã mang đến cho tôi mối tình đầu, đã làm cho tôi đổ bao nhiêu nước mắt. Đau khổ có, sung sướng có. Bây giờ tôi bỏ đi, tôi bước đi với một tâm sự buồn bã ngốc ngàn.